Copy nội dung từ truyện 88. Vô Hạc cùng Thạch Trung Tiên vừa tức giận, lại là kinh ngạc đối Lâm Bạch hỏi. Thường lão quái nhân lúc này phân tâm đi ra, đối Lâm Bạch hô. Lâm Bạch huynh đệ, không thể sơ suất a, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lay động yêu kiếm, lạnh lùng nói. Không sao cả, hai cái phế vật buộc chung một chỗ cũng vẫn là phế vật mà thôi. Tới đi, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch cười nhạt nhìn về phía hai người. Copy nội dung từ truyện 88. PS, hậu trường mắc lỗi, hiện tại mới khôi phục tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Xin lỗi các vị tới chậm, hôm nay 5 canh đưa lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.